Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chỉ điểm, thậm chí Bùi Dịch căn bản không có rõ ràng, mình chỉ, sai rồi, là chỉ hắn đối đãi Trần Mẫn khác biệt phương pháp sai rồi, mà cũng không phải là đang chỉ trích hắn đánh người sự tình. Giang Sắt không biết là nên may mắn Bùi Dịch ở phương diện này quá trì độn, đến mức tâm tư của người khác hắn một chút không có phát hiện. Vẫn là khi hắn không có nghĩ tới phương diện này, đến mức để Trần Mẫn khác biệt cho rằng có thể thừa dịp. Trong nội tâm nàng tính toán muốn làm sao nói với hắn. Hai người đều là mối tình đầu, tại tình cảm một chuyện bên trên, đều là tương hỗ lục lọi đi lên phía trước. Nhưng nàng là cô gái, trời sinh so với hắn muốn nhạy cảm rất nhiều. Trần Mẫn khác biệt nhìn ánh mắt của hắn hắn không rõ. Giang Sắt trong lòng lại là cảm giác được, nữ hài nhi kia nhìn ánh mắt của nàng mang theo ẩn ẩn địch ý. Nàng vỗ hắn hai lần, ra hiệu hắn đem mình buông xuống địa, lại thuận tay thay hắn cả sửa lại một chút nơ. Hắn cúi đầu phối hợp với Giang Sắt động tác, nhìn Giang Sắt mỉm cười dáng vẻ, Bùi Dịch cũng đi theo cười, chung quanh nhiều người. Nàng hướng Bùi Nhị lúc trước phương hướng nhìn thoáng qua, Bùi Nhị đã không ở bên kia, đoán chừng cũng nhìn ra cái kia Trần Mẫn khác biệt tính cách quá mức xúc động. Sợ ở nơi như thế này cùng Bùi Dịch một lời không hợp náo loạn lên. Tạm thời đem người hống mở, à Dịch, người phương pháp như vậy không dùng được, hắn hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Vì cái gì? Bởi vì nàng thích ngươi à, ngươi không nhìn ra được sao? Nàng cầm túi, chọn lấy riêng lẻ vài người không thấy được nơi hẻo lánh. Bùi Dịch nhắm mắt theo đuôi cùng ở sau lưng nàng. Nghe lời này, hắn bỗng chốc bị nghẹn lại, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Ngươi xuất thân tốt, dáng dấp không tệ, giống ngươi nói, ngươi có ta, cho nên trong trường học chưa từng cùng cái khác nữ đồng học nói chuyện, cái này mấy điểm cũng liền đầy đủ hấp dẫn cô gái sự chú ý. Làm sao có thể chứ? Hắn còn có chút không tin. Một bộ cố nén thần sắc chán ghét. Giang Sắt xuất ra cái gương nhỏ. Lại nhìn hắn một cái. Nếu không thích, làm gì tổng quấn lấy ngươi? Mỗi ngày nhìn chằm chằm ngươi làm cái này làm cái kia đây này. Nàng phạm tiện thôi. Bùi Dịch không chút nghĩ ngợi trở về. Hắn lời này đem Giang Sắt hơi kém chọc cười. Nàng trừng mắt liếc hắn một cái. Cái kia cũng muốn nàng vui lòng, kính bên trong nàng hai gò má ửng hồng. Không phải thợ trang điểm vì nàng đào qua má đỏ, mà là lúc trước cùng Bùi Dịch thân mật cùng nhau sau hiển hiện càng thêm diễm lệ màu sắc. Cặp mắt kia như hàn tinh, giống như bảo châu, tỏa ra ánh sáng lung linh. Vũ mị từ từng chiếc xoát đạt được minh quyển vểnh lên lông mi tràn ra hất lên khóe mắt. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Nàng nói chuyện với Bùi Dịch thời điểm, sẽ là cái dạng này, cùng nàng ngày thường thanh thanh đạm đạm dáng vẻ cũng không giống nhau. Nhiều chút cô gái thẹn thùng, bờ môi hơi sưng, phía trên bôi môi son bị hắn liếm lấy sạch sẽ, lộ ra nàng lúc đầu màu môi, Giang Sắt nhìn thoáng qua, bỗng nhiên chỉ chốc lát, lại chứa điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ cúi đầu đi sờ trong bọc son môi. Ta không thích cái dạng này, ngươi đến phải nghĩ biện pháp đem chuyện của nàng giải quyết. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, thế nhưng là ta không muốn nhìn thấy nàng tổng cùng sau lưng ngươi, hắn thân hình cao lớn ngăn tại tia sáng chỗ, tuy nói thay nàng che cản ngoại nhân thăm dò ánh mắt, nhưng cũng đem ánh sáng sáng che lại hơn phân nửa, Giang Sắt nhón chân lên. Tựa ở hắn đầu vai mượn tiệc tối ánh đèn trước đêm bờ môi bôi nhuận son môi. Đang muốn bỏ vào trong bọc, lại nhìn hắn một cái. Ra hiệu hắn cúi đầu xuống. Bùi Dịch ngoan ngoãn loan liệu yêu. Mặc cho nàng cũng cầm nhuận son môi thay mình thoa lên. Nghĩ tới đây nhuận son môi lúc trước nàng chạm qua. Hắn duỗi đầu lưỡi liền muốn liếm. Nàng đem đồ vật bỏ vào trong bọc, ngắt hắn một thanh. Bằng không thì ta cũng không để ý đến ngươi. Hắn có chút đắng buồn bực. Loại tình huống này, đối với hắn mà nói quả thực liền như tai họa bất ngờ. Nàng sờ soạng son môi ra cẩn thận đem trên môi một lần nữa thoa lên Tịnh Lệ màu sắc. Bùi Dịch nhìn trong chốc lát, nhịn cười không được, răng sắt bôi tốt son môi, ngẩng đầu liền thấy hắn mỉm cười dáng vẻ, không khỏi thuận một chút tóc, cười cái gì? Bùi Dịch nghe nàng lời này, nụ cười sâu hơn, bình thường răng sắt không nói nhiều, tính cách cũng hướng nội, hai người kết giao thời điểm, hắn thường xuyên cảm thấy mình để ý nàng so với nàng để ý mình càng nhiều. Không nghĩ tới nàng cũng sẽ có ăn mình dấm thời điểm. Nóng giận thời điểm còn rất hung, nhưng không biết vì cái gì, dạng này răng sắt hắn càng thích, liền lúc trước thụ Trần Mẫn khác biệt ảnh hưởng ác liệt tâm tình đều tốt rất nhiều. Thật đáng yêu, sắt sắt, ta thích người để ý như vậy ta, hắn ngừng chỉ chốc lát. Lại thấp giọng nói, ta sai rồi, nàng cũng bởi vì Bùi Dịch lời nói có chút đỏ mặt. Dù sao ta không muốn nhìn thấy Trần Mẫn khác biệt tổng quấn ngươi. Ngươi nếu là giải quyết không tốt, ta liền không để ý tới ngươi, hắn nhẹ gật đầu. Ánh mắt kiên định rất nhiều. Sau đó ta muốn cùng Siêu Quần tỷ cùng một chỗ. Ngươi có muốn hay không cùng Bùi Nhị trò chuyện chút? Bùi Nhị không phải vô duyên vô cớ tới được. Nàng đến lúc này, khẳng định là Bùi lão gia tử có lời muốn cùng hắn nói. Hắn ứng một tiếng, kỳ thật hắn lúc đầu cũng tính toán thời gian không sai biệt lắm. Là muốn về nhà một chuyến, chỉ là hắn không nghĩ tới Trần Mẫn khác biệt sẽ đuổi theo đến đế đô. Sẽ chọc cho ra trận sóng gió này. Trong mắt của hắn lộ ra không kiên nhẫn chi sắc, hai người thu thập xong từ bên trong góc ra. Hạ Siêu Quần vừa lúc ở tìm răng sắt, thấy được nàng thời điểm, nàng nhỏ không thể thấy nhẹ nhàng thở ra. Răng sắt nhìn Bùi Dịch một chút, hắn liền nói, ta đi trước gọi điện thoại, răng sắt gật đầu, đưa mắt nhìn hắn bóng lưng rời đi về sau, Hạ Siêu Quần mới ra hiệu răng sắt đuổi theo cước bộ của mình. Sắt sắt, người đi theo ta, lần này Steinway tròn 5 tiệc tối. Thật nhiều nhãn hiệu người phụ trách đều tới, Givenchy đế đô người phụ trách Đỗ Nạp Đức cũng tại. Trên người ngươi xuyên chính là nhà bọn hắn định chế lễ phục. Về tình về lý, lúc này cũng hẳn là muốn đi cảm tạ hắn một tiếng, dạng này cảm tạ. Cũng thuận tiện có thể cùng Givenchy người phụ trách rút ngắn quan hệ. Về sau đối với hai bên hợp tác đều là có lợi. Bùi Dịch đã đi tìm Bùi Nhị, răng sắt đem tâm tư thu thập thỏa đáng. Đi theo Hạ Siêu Quần cùng một chỗ hướng Givenchy người phụ trách phương hướng đi tới. Vị này Givenchy hoa hạ người phụ trách đã đang cùng bạn bè nói chuyện phiếm. Hạ Siêu Quần cùng răng sắt tới được thời điểm, hắn đầu tiên là cùng Hạ Siêu Quần ôm, rất mau đem ánh mắt dừng lại ở răng sắt trên thân. Răng sắt làm trước mắt hoa hạ quốc bên trong danh khí. Địa vị thăng rất nhanh nữ tinh. Tự nhiên cũng nhận vị này Givenchy người phụ trách chú ý. Nhất là gần nhất Givenchy cùng răng sắt ở giữa sắp có quan hệ hợp tác. Vị này Givenchy người phụ trách tại đối mặt răng sắt lúc. Thể hiện ra nhiệt tình nụ cười. Đêm nay Steinway 30 năm tròn kỷ niệm tiệc tối. Dạng này có phẩm chất tiệc tối. Răng sắt cũng lấy được mời. Chứng minh nàng ở một phương diện khác khí chất là nhận lấy Steinway lớn như vậy nhãn hiệu khẳng. Định, đây đối với răng sắt hình tượng, cảm nhận tới nói, là rất có tăng lên. Nàng đêm nay có mặt trọng đại như vậy trường hợp, xuyên chính là Givenchy trước đó đưa cho nàng lễ phục, một bộ màu đen nhỏ lễ váy. Mặc trên người nàng khí chất yêu nhã, lộ ra bắp chân dài nhỏ thon thả. Bên hông trân châu trang sức tô điểm phục sức chỉnh thể sắc thái độ. Trọng yếu nhất chính là, răng sắt cũng không có lấy trang điểm cầu kỳ đến trương dương nàng xinh đẹp hơn người dung mạo. Vẻn vẹn lấy đạm trang phối đầu này lấy khí chất thủ thắng váy đen. Thanh nhã như giọt sương, càng làm Givenchy người phụ trách Đỗ Nạp Đức hài lòng. Răng tiểu thư, đêm nay ngươi phi thường xinh đẹp, hắn cười lớn cùng răng sắt ôm. Cuối cùng tại Hạ Siêu Quần đưa ra hợp ảnh nhất trương lúc. Đỗ Nạp Đức vui vẻ đáp ứng. Tại dạng này trường hợp chụp ảnh chung. Đối với răng sắt tới nói chỉ có chỗ tốt. Nhất là cùng Givenchy cao tầng chụp ảnh chung. càng có thể khiến nàng hấp dẫn đến các lớn xa xỉ phẩm bài chú mục. Tương lai có lợi cho nàng cùng cái khác nhãn hiệu hợp tác. Hạ Siêu Quần tự mình xác nhận ảnh chụp về sau, cùng Đỗ Nạp Đức xã giao vài câu. Tiệc tối liền chính thức bắt đầu rồi. Canh thứ 2 tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.